Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2311, chương 2312, đặc biệt tài liệu danh sách. Huyết Quang Cứ Điểm, nửa đêm, đang tuần thành trấn Nam quân quân đoàn trưởng Bách Thái đột nhiên lòng có cảm giác. Bỗng nhiên bay lên không hướng về Huyết Quang Cứ Điểm hướng chính đông nhìn lại. Từng viên sáng như tinh thần hỏa quang, từ trên mặt đất bay lên không, gây nên từng đầu khí thế kinh người trường long. Từ bốn phương tám hướng phóng tới Huyết Quang Cứ Điểm, ma tộc, vậy mà thật ngược lại đến tiến công ta Huyết Quang Cứ Điểm. Nhìn lấy một màn này, quân đoàn trưởng Bách Thái vô ý thức quay đầu nhìn một chút Huyết Quang Cứ Điểm. Trong đầu không khỏi hiện lên một cái không rõ chi niệm. Khó đạo Huyết Quang Cứ Điểm nội bộ thật có vấn đề, bằng không trừ phi ma tộc đổ nước vào não mới chọn gặm Huyết Quang Cứ Điểm căn này thiết cốt đầu. Mãnh liệt dao động một chút đầu, trấn Nam quân đoàn trưởng Bách Thái đem ý nghĩ này lắc ra khỏi não bên ngoài. Đại uống mệnh lệnh, toàn quân nghênh địch, truyền soái lệnh, Huyết Quang Cứ Điểm phòng ngự đại trận toàn bộ mở ra. Mệnh lệnh, quân pháp đội tuần trị, phát hiện bất luận cái gì khả nghi đám người, không theo quân lệnh làm việc, chém thẳng. Quân đoàn trưởng Bách Thái rất là chấn định xuống đạt mấy cái mệnh lệnh. Ngay lập tức, phảng phất trước đó còn có đang ngủ say Huyết Quang Cứ Điểm, lập tức liền biến thành một đầu tỉnh lại cự thú, theo phòng ngự đại trận quang hoa từng tầng dâng lên. Huyết Quang Cứ Điểm tựa như là phủ thêm tầng tầng lớp lớp vô cùng cường đại phòng ngự khải giáp quái thú. Quả thật công thành, đồng thời, nội thành thứ hai đại quyền tế thông nạp trong lòng cũng bỗng nhiên máy động. Ma tộc chuyển mà tiến công Huyết Quang Cứ Điểm bước đầu tiên này đã bị Diệp Chân nói trong, này làm sao có thể có nội ứng cái này bước thứ hai đâu. Có thể hay không ứng nghiệm? Thứ hai đại quyền tế thông nạp lập tức khẩn trương lên. Qua, cầm quyền tế lệnh, tuần tra các nơi yếu điểm, phát hiện bất luận cái gì không ổn, lập tức xử trí, kẻ dám phản kháng, chém thẳng. Thứ hai đại quyền tế thông nạp trong lòng bất an, nhượng hắn lập tức liền đem hắn tùy thân tế vệ cho an bài ra ngoài, tăng cường tuần tra. Cùng một thời gian, Huyết Quang Cứ Điểm phòng ngự đại trận nơi thứ ba trung khu tiết điểm chỗ. Hai tên tinh tế vừa mới đem đại lượng thượng phẩm linh thạch khuynh đảo nhập cái này trận pháp đầu mối tiết điểm chỗ này cự đại linh thạch kho bên trong. Định phong bế linh thạch kho, Huyết Quang Cứ Điểm dạng này cứ điểm phòng ngự đại trận bình thường vận chuyển, dựa vào địa mạch bên trong rút ra linh lực liền có thể vận chuyển bình thường. Nhưng một khi tao ngộ đại trận, nhất là phòng ngự thủ hộ màn sáng toàn bộ mở ra thời điểm, liền cần khuynh đảo nhập đại lượng thượng phẩm linh thạch đến làm năng lượng chuyển vận. Không chỉ có như thế, càng có lượng lớn năng lượng tiết điểm bên trên, ngồi đại lượng tổ thần điện hạ tế ti, xung làm hình người linh thạch, không ngừng hướng phòng ngự trong đại trận đưa vào chính mình linh lực, lấy bổ sung phòng ngự đại trận tiêu hao. Chậm đã, chấn thủ cái này nơi thứ ba trung khu tiết điểm phụ tế Tại Tùng đột nhiên mở miệng, khiến cho hai tên tinh tế vô ý thức nhìn về phía Tại Tùng. Đại nhân, làm sao? Ta nhìn, các ngươi linh thạch số lượng không có thêm đủ à? Tại Tùng đang khi nói chuyện, liền lên trước kiểm tra. Hai tên tinh tế liên tục không ngừng kiểm tra. Đại nhân, 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch đưa lên, không có bất cứ vấn đề gì. Tại Tùng nhàn nhạt quét cái này hai tên tinh tế liếc một chút. Khuyết điểm, cũng là khuyết điểm. Đang khi nói chuyện, Tại Tùng giương một tay lên, bó lớn hồng hồng lam lam linh thạch liền tìm đến phía linh thạch kho. Thấy cảnh này, này hai tên tinh tế kém chút không có hồn phi phách tán. Bước lên phía trước ngăn cản nói, đại nhân, không thể, linh thạch này kho bên trong không thể thêm thuộc tính linh thạch, nếu là thêm thuộc tính linh thạch, nhẹ thì trận pháp đường vân thông đạo bị hao tổn, nặng thì bảo kho, ta muốn cũng là bảo kho. Tải Tùng cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng, một cái hỏa hồng sắc viêm long bạo liệt phù, liền bị Tải Tùng đánh vào cái này trung khu tiết điểm linh thạch kho bên trong. Không, ở đây bốn tên tinh tế vạn phần hoảng sợ hét dầm lên. Nếu như nói gia nhập thuộc tính linh thạch, chỉ là có khả năng bảo kho, nhưng ở linh thạch kho bên trong ném vào một chương viêm long bạo liệt phù, liền tương đương là tại thùng thuốc nổ trong ném một mồi lửa một dạng. Tất bảo, tại phụ tế, ngươi, trong tiếng thét chói tai, linh lực kinh khủng ba động từ lòng đất dâng lên lúc. Tại Tùng đột nhiên giang hai cánh tay, có chút điên cuồng đồng dạng cười lên ha hà, đồng thời, một cái lóe ra kim quang phù lục, lơ lửng ở chỗ Tùng đỉnh đầu, trong nháy mắt tiếp theo. Cái này nơi thứ ba huyết quang cứ điểm phòng ngự trận pháp trung khu tiết điểm, tựa như là bị nhân lửa thùng thuốc nổ, bỗng nhiên tuôn ra chói mắt vô cùng quang hoa, đem trong phạm vi mười mấy dặm hết thảy đều thôn phệ. Bất quá, tại quang hoa bị thôn phệ trước đó, một cái khẩn cấp phù tấn từ một tên tinh tế tay bên trong bay ra, trong nháy mắt tiếp theo. Bốn tên tinh tế bao quát chấn thủ phụ tế tại Tùng ở bên trong năm người, toàn bộ tại cái này linh lực kinh khủng trong bạo tạc, chôn vùi, thân thể chôn vùi về sau, cũng là bọn họ triệt để bại lộ tiên thiên thần hồn hoặc là nguyên linh. Bốn vị tinh tế tiên thiên thần hồn, cũng trong nháy mắt chôn vùi, nhưng là phụ tế tại Tùng nguyên linh, tại xuất hiện nháy mắt, liền bị này đạo kim sắc phù lục bao vây, không khỏi kiềm chế chi lực từ trong hư không truyền đến. Này đạo kim sắc phù lục liền bao vây lấy tại Tùng nguyên linh, trong chớp mắt trốn vào hư không. Huyết quang cứ điểm vừa mới dâng lên thủ hộ màn sáng, tại kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên nháy mắt, bỗng nhiên lóe lên, phút chốc sụp đổ. Chính quay đầu nhìn về phía nội thành nổ tung quang hoa dâng lên địa phương trấn Nam quân đoàn quân. Đoàn trưởng Bách Thái, dưới khiếp sợ, thần sắc đột ngột biến đến dữ tợn mà bắt đầu vặn vẹo. Chuyện gì xảy ra? Nội thành đến cùng xảy ra chuyện gì? Nổ tung làm sao tới? Phòng ngự đại trận xảy ra vấn đề gì? Theo phòng ngự đại trận thủ hộ màn sáng tiêu tán, vừa mới thức tỉnh phảng phất hung thú một dạng huyết quang cứ điểm, trên thân một kiện lại một kiện vô cùng cường đại khải giáp liền phi tốc bị bóc ra biến mất. Những huyết quang cứ điểm trong chớp mắt liền biến thành một cái bị cởi sạch không có bất kỳ cái gì phòng ngự che lấp tiểu cô nương. Phương xa tản ra lấy vô cùng thú tính ma tộc liền gào thét đỏ hồng mắt nhào tới. Cùng một giây, thứ hai đại quyền tế thông nạp cũng sắp điên. Cái thứ ba trung khu tiết điểm vậy mà nổ tung. Làm sao lại nổ tung? Tại Tùng gia hỏa này làm gì ăn? Giận mắng ở giữa, một đạo phù tấn từ trên trời giáng xuống, rơi vào thứ hai đại quyền tế thông nạp trong tay. Đại quyền tế, phụ tế tại Tùng dẫn bảo linh thạch, ngắn ngủi mấy chữ. Lệnh đệ nhị đại quyền tế thông nạp trên mặt huyết sắc trong nháy mắt cởi sơn cùng thủy tận. Tại Tùng dẫn bảo linh thạch kho, cái này làm sao lại như vậy? Thế nào lại là hắn đâu? Đứa nhỏ nói thế nhưng là từ nhỏ tại tổ thần điện bên trong bồi dưỡng đứng dậy a. Thứ hai đại quyền tế thông nạp thất thần thời điểm, Trấn Nam quân đoàn trưởng Bách Thái đang hướng về phía đi theo phía sau hắn theo quân tế. Ti nổi giận, lập tức cho ta liên hệ thông đại quyền tế. Đẹp trai hiện tại không muốn biết phòng ngự đại trận xảy ra chuyện gì. Đẹp trai hiện tại chỉ muốn biết phòng ngự đại trận lúc nào có thể khôi phục, bao lâu có thể khôi phục. Trấn Nam quân đoàn trưởng Bách Thái bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, bên trong gào thét lên, không có phòng ngự đại trận, huyết quang cứ điểm thành tường trong ngoài dày đặc đủ loại trận văn cùng trận pháp bảy dập không. tầm thường bất cứ tác dụng gì tình huống dưới. Huyết quang cứ điểm thành tường đối với ma tộc đại quân mà nói. Liền cùng một đảo thấp bé tường đất không có gì khác biệt. Mà tại cái này bên trên chiến đấu, đại chu binh lính không có bất kỳ cái gì phòng thủ ưu thế có thể nói. Vâng vâng vâng, ta lập tức liền hỏi. Ra chuyện lớn như vậy, theo quân tế ti cũng hoảng, liên tục không ngừng khởi xướng ngọc giản. Đang lúc này, một đạo lưu quang bắn nhanh mà đến, lại là tổ thần điện hạ một tên đạo cảnh tế vệ. Báo bách đại nguyên soái, thông đại quyền tế mệnh ta đến đây thông báo tình huống. Gấp chạy tới đạo cảnh tế vệ nói ra, nhanh giảng, bách đại nguyên soái, phòng ngự đại trận thứ ba trung khu tiết điểm nổ tung. Toàn bộ phòng ngự đại trận đã ở vào trạng thái tê liệt. Cái gì? Trạng thái tê liệt? Có thể chữa trị sao? Bách Thái gấp, trong lúc cấp thiết, Bách Thái vô ý thức tiến lên đi hai bước. Có thể, nhưng cần thời gian. Bao lâu? Nghe vậy, tên kia tế vệ do dự một chút. Thông đại quyền tế nói, nơi này có một phần đặc biệt tài liệu danh sách. Nếu là bách đẹp trai có thể cung cấp bên trên, phòng ngự đại trận là có thể trong thời gian ngắn nhất chữa trị. Đang khi nói chuyện, tên kia tế ti liền lấy ra một cái ngọc giản, hai tay nâng cao quá đỉnh đầu, phụng hướng trấn nam quân đoàn trưởng Bách Thái. Bách Thái vô ý thức tiến lên tiếp nhận ngọc giản, thần niệm vừa mới chìm vào nháy mắt. Một cái tản ra khủng bố chôn vùi khí tức hạt châu đột ngột xuất hiện tại tên kia tế vệ trong tay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.